Chương 255, cuối cùng chung kết. Chương 255, cuối cùng chung kết hô làm ta sợ muốn chết thấm người đồng thời thở phào một hơi, rồi sau đó cố lấy quay hàm, một mặt tức giận chất vấn, thiếu gia ngươi lần này quá lô mãng hay ạ xì mà kỳ tủ vội vàng nhấc tay đầu hàng nhận lầm, thành khẩn nói xin lỗi, thật có lỗi lần này thật sự là cảm xúc quá kích động lỗi của ta ngươi đã thành tâm nhận lầm, xem lần này chuyện đột nhiên xảy ra phần lên. Như vậy bổn tiểu thư lần này liền tha thứ ngươi rồi. Y ú ú cao ngạo ngẩng đầu, một bộ còn không mau cảm tạ bổn tiểu thư đại ân đại đức bộ dáng. Y ú ú làm quái bộ dáng đem hệ ạ xì mà kỳ tủ chọc cười cùng y ú ú treo chọc một phen về sau. Hệ ạ xì mà kỳ tủ nhớ tới chuyện vừa rồi, vẫn là lòng còn sợ hãi. Lần này, thật sự là quá kinh hiểm sức mạnh kia, ngoại trừ liều mạng át chủ bài, đoán chừng liền phản ứng cũng không kịp, cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát đi một thế giới sức mạnh to lớn. Thực là không thể lường được cường đại ngẫm lại chính mình vờ ơ y ma thiếu chút nữa liên lụy được nạ dù tổ, khi nạ tạ bọn hắn. Khởi thân chết, hay ạ si mà kỳ tụ liền tim đập nhanh không thôi bất quá, tình huống lần này, cũng không có thể chỉ trách hay ạ si mà kỳ tụ. Dù sao, nếu như xác định vận mệnh lực tồn tại, hậu quả kia cũng quá nghiêm trọng ngẫm lại, hết thể của mình dĩ nhiên là mệnh trung chú định vô luận như thế nào dễ dùa. Đều chạy không thoát cái kia sớm đã trước kết cục cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa như vậy. Y ú ú khẩn trương nhìn xem hệ ạ xì mại kỳ tủ, nhẹ giọng hỏi thăm, thử kết quả như thế nào. Kết quả theo thế giới ý thức bày ra lực lượng sẽ biết, ạ kẻ nủ không thể động nhân vật chính số mệnh loại vật này, cũng thật là tồn tại bất quá hệ ạ xì mại kỳ tủ bổ sung nói ra, có lẽ chỉ là một lúc số mệnh ngưng tụ mà thôi. Dù sao thế giới chân thật sẽ không vây quanh một người chuyển. Tại một đoạn thời gian ở trong, đa số số mệnh gia thân sẽ trở thành nhân vật chính, những người khác chính là phối hợp diễn. Hoặc là, đồng thời tồn tại nhiều nhân vật chính cũng khó nói. Nhưng như hẳn là thế giới chú ý kết quả. Cái gọi là nhân vật chính, thân thể to lớn sẽ đưa đến đẩy mạnh thế giới tiến trình tác dụng. Chỉ có đối với thế giới mới có lợi, mới sẽ phải chịu chú ý số mệnh gia thân cũng tỉ như nói dô dơ. Tại trở thành hải tặc vương trước khi, vô luận như thế nào cũng sẽ không chết. Năm đó cùng Kim Sư Tử thời điểm chiến đấu, trận kia ái đặc biệt. Úc Nhĩ Hải chiến. Rõ ràng Dô Dơ đều bị ép vào tuyệt cảnh, kết quả một hồi đột nhiên tới bao tố đem Kim Sư Tử đại bán hạm đội đánh vào đáy biển, mà Dô Dơ chẳng có chuyện gì, ngược lại bởi vậy được cứu vớt khả cuối cùng đâu này hạ sỉ mà kỳ tủ cười lạnh hai tiếng. Khinh thường nói, đương Dô Dơ hoàn thành sứ mạng của hắn về sau, còn không phải tại chỗ trên hình dài bị chém đầu. Thế giới ý thức cũng sẽ không qua nở sống chết của hắn cái gọi là thì lai thiên địa giai đồng lực, vận cứ anh hùng bất tự do chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cùng kéo ổ. Liên lạc như thế y ú ú gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó bày tay trái kéo lấy khuỷu tay phải, dùng ngón tay điểm một cái chính mình đôi môi đỏ thắm, nhẹ giọng nói ra, nói như vậy, thế giới ý thức mục tiêu. Không phải là mở ra thời đại đại hàng hải như vậy, mục đích đâu này dùng ngón tay nhéo cả một cái. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ đồng dạng nghi ngờ thấp giọng mở miệng, cái này còn thật không biết nhìn xem thiếu gia nhà mình suy nghĩ sâu xa lúc cái kia nhíu chặt lông mày, y u u vội vàng nói sang chuyện khác. Như vậy, vận mệnh chi lư cờ đâu này vận mệnh chi lư cờ hay ạ sĩ mà kỳ tụ vốn là lặp lại một tiếng, rồi sau đó tức giận trợn trắng mắt, cao ý giả mở cái số mạng chi lư cờ ta đều quên. Chính mình căn bản không biết rõ vận mệnh chi lư cờ là cái dạng gì nữa trời mà ngay cả khí vận tồn tại, đều là liền mông mang. Đoán phụt y u u lập tức cười to lên, nhạo báng cười nói, đã quên mình không thể cảm nhận được vận mệnh chi lư cờ ta xem thiếu gia ngươi là khẩn trương thái quá mới có thể quên đi như thế nói đến. Lần này thăm dò không chính là một cái chê cười lại nhải chẳng những không có một cái chính xác kết luận. Ngược lại là bị thế giới ý thức lại càng hoảng sợ ha ha ha khó được chứng kiến thiếu gia như vậy bị trò mèo, chết cười ta rồi y ú ú chẳng những phình bụng cười to lên. Còn cười đến lăn lộn đầy đất, hoàn toàn ngăn không được cái kia xung doanh vui vẻ không phải khẩn trương chỉ là một lúc quên mà thôi hạ xì mà kỳ tủ vội vàng giải thích, khả nên đón là y ú ú cái kia không được tiếng cười. Cuối cùng, tại y ú ú trong tiếng cười lớn, hạ xì mà kỳ tủ chật vật bại lui trở về thực tế hạ xì mà kỳ tủ. Trên mặt vẫn một mảnh thẹn thùng. Cái này không muốn biết bị y u u các nàng cười nhạo bao lâu ổ hạ xì mà kỳ tu đông nhiên cảm giác được cầm trên tay cái gì đó, túi đầu xem xét, đúng là ạ kẻ nủ đứt tay bởi vì cái kia trợn tới thế kỷ ý thức, để cho mình đều quên xử lý cái này đứt tay rồi nhìn trước mắt đang tại sẻn gỗ cụ dưới sự bảo vệ, tiếp nhận y tế binh trị liệu ạ kẻ đù. Hay ạ si mà kỳ tụ lộ ra âm độc dáng tươi cười. Vượt qua tâm tình mình buồn bực thời điểm. Coi như ngươi không may hạ xì mà kỳ tủ thần thái thoải mái mà tùy ý đi về phía trước hai bước, muốn càng tới gần ạ kẹ nù một ít. Lại đem trong nội tâm sợ hãi không dứt y tế binh lại càng hoảng sợ, trên tay lực đạo không khống chế được. Thiết cắt cắt quần áo cây đao lập tức run lên, áp đặt vào ạ kẹ nù khuỷu tay bên trên hoàn hảo cánh tay bên trong. Thực xin lỗi nhất thời sai lầm y tế binh luôn mô mở xin lỗi, đối với ạ kẹ nù cái này làm việc nghiêm nghị đại tướng. Tầng dưới chốt trong binh lính không có một cái không sợ hắn, cho dù là phục tùng ạ kẻ nù người cũng giống như thế khẩn trương y tế binh lập tức luống cuống tay chân muốn bổ cứu. Nhưng là, khẩn trương đến tâm thần bất định hắn làm sao có thể không phạm sai lầm phốc, cây đao bị y tế binh chém xéo rút ra, ngược lại là đem ạ kẻ nù cánh tay lôi ra một đầu da y lớn lên miệng vết thương, máu tươi tuôn ra a thực xin lỗi ạ kẻ nú đại tướng ta không phải cố ý nhìn thấy máu tươi xông ra y tế binh vội vàng nói xin lỗi. Dưới tình thế cấp bách, y tế binh một tay lấy cây đao lại lần nữa đâm vào ạ kẻ nú miệng vết thương. Còn mừng rỡ may mà nói, xem, không có lưu nhiều máu như vậy rồi cút phế vật ạ kẻ nú hung hăng một quyền đánh trúng y tế binh đầu, đem đầu lâu của chúng nó trực tiếp oanh bạo. Huyết thủy văng khắp nơi ạ kẻ nù người sẻn gỗ cụ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là cuối cùng nhất cũng không thể nói ra nói cái gì. Mà ạ kẻ nù không để ý tí nào sau lưng sẻn gỗ cụ, trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mình ạ xì mại kỳ tù. Hay ạ xì mại kỳ tù đúng là kinh ngạc, thật đúng là không ngờ tới chính mình bất quá là đi hai bước, sẽ xuất hiện một màn này khôi hài chẳng cảnh. Lại để cho ạ kẻ nù nhiều gặp không may một phen tội cũng thật là thật đáng mừng như thế nào, hung ác như vậy xem ta, chẳng lẽ là muốn tìm ta báo thù ư hay ạ xì mà kỳ tù một mặt rêu cợt dơ cử động trong tay đứt tay, khinh thường nói, bất quá, chúng ta đã đoạn một tay ạ kẻ nù đại tướng, còn có bao nhiêu thực lực đâu này cái này ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Đi chết đi ạ kẻ nù lúc này giận không kèm được gào thét lớn vừa nhấc quyền trái, nhưng không chờ hắn ra tay. Đã bị sau lưng sẻn gỗ cụ một mực ngăn chặn, như thế nào cũng tránh thoát không được. Nhìn xem dù cho bị chế trụ, y lì nguyên thần sắc phẫn hận nhìn mình chằm chằm ạ kẻ đù. Cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, đầy đủ thể hiện chủ nhân của nó rất đúng hay ạ xì mà kỳ tủ vô biên cừu hận quả nhiên là con chó điên không bằng ngươi về sau đã kêu chó điên được rồi. Như vậy càng phù hợp hình tượng của ngươi vừa nói, hay ạ xì mà kỳ tủ tiện tay đem đứt tay ném xuống đất. Cùng lúc đó, một đám lửa theo trong tay bắn tới đứt tay lên, rất nhanh sẽ đưa cánh tay đốt thành cho bụi gắt gao ngăn trận tức giận giống to, dãy rủa được kịch liệt hơn ạ kẻ nù. Sengoku nhìn chằm chằm hạ si mại kỳ tù, thấp trầm giọng mở miệng, cũng đã phế đi xạ cả rủ kỳ cánh tay phải, ngươi còn muốn như thế nào nữa hạ si mại kỳ tù cười nhẹ lắc đầu, mục tiêu của ta đã đạt thành. Hiện tại, ngươi nên chú ý là, ứng đối ra sao dâu bạc ai cho ngươi lựa chọn liên thủ với tiệp đâu này ngay vậy. Sengoku nhìn một mặt lạnh như băng thần sắc dâu bạc. Cái kia xung doanh sát ý tựa hồ phải hóa thành thực chất, đột phá thực tế trói buộc, đem tiệp chém giết ngấm lại gãy một cánh tay xả cả dù kỳ. Sengoku bất đắc dĩ nghĩ thầm, chẳng lẽ, lần này thật sự không cách nào đánh chết dâu bạc nhưng lại bị bọn hắn cứu đi công khai phạt tạ sở chẳng những trận chiến này mục tiêu một cái cũng không hoàn thành. Hải quân uy tín cũng sắp luân làm trò hề mà dâu bạc. Lúc này đã nắm chặt ở trong tay thế đao, chỉ lát nữa là phải giơ đao chém về phía tiệp dừng tay đi. Dâu bạc đông nhiên, một cái tràn ngập uy nghiêm hùng hồn giọng nam truyền đến. Lại để cho mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người khoác trên vai màu đen áo khoác ngoài nam tử, long hành hổ bộ giống như dắt khí thế uy nghiêm, đang hướng bên này bước chậm đi tới đúng là tứ hoàng một trong tóc đỏ xà sau người. Còn theo sau tóc đỏ hải tặc đoàn nhân viên cao tầng ngươi đây là ý gì ngăn cản ta đánh chết tiệp tên phản đồ này, là muốn cùng La Ho Tư khai chiến không dâu bạc thần sắc lạnh lùng chằm chằm vào đống nhiên đi tới tóc đỏ, trong tay thế đao đã vận sức chờ phát động tóc đỏ không sợ hãi chút nào nhìn. Thằng dâu bạc, thần sắc nghiêm túc chăm chú nói ra, nhìn chung quanh một chút trận chiến đấu này, thương vong đã quá thảm trọng hướng nhìn bốn phía, đếm không hết hải quân đang tại thống khổ kêu rên. Tuy nhiên kỳ dứt bọn hắn hết sức ngăn cản, nhưng là mảnh vỡ thiên thạch thật sự quá nhiều, tốc độ quá nhanh vẫn đang có không ít rơi đập đến trên quảng trường có thể kêu rên lên tiếng, ít nhất còn sống. Người nhiều hơn, trực tiếp đã chết tại chỗ cho dù là có hạt hỉ ra mà bảo vệ hải tặc đoàn thuyền viên. Tương tự có thương vong tóc đỏ nhìn xem dâu bạc tiếp tục nói, ạ sơ bị cứu ra, mục tiêu của các ngươi cũng đã đạt thành còn nghĩ hải quân tổng bộ hủy hoại hơn phân nửa, khí cũng có thể ra đủ chứ cái đủ người kia, thừa dịp ngươi không ở, đối với địa bàn của ngươi phát động công kích. Nếu như ngươi không quay lại thuộc về, tân thế giới trật tự đem sụp đổ, lâm vào chiến loạn về phần nói dâu đen tóc đỏ quay đầu nhìn chằm chằm tiếp một mắt, rồi sau đó trầm giọng nói với dâu bạc, dùng ngươi dâu bạc bổn sự, cho dù lúc này tha hắn một lần thì như thế nào huống hồ, con của ngươi đám bọn họ cũng gấp cần trị liệu nhìn nhìn lúc này đã đỉnh chiến các con, chiến đấu kịch liệt, lại để cho mỗi người trên người đều lưu lại sâu đậm miệng vết thương. Còn có chút người, đã là trọng thương ngã xuống đất, lại không trị liệu sẽ mất mạng rồi trầm mặc một hồi, dâu bạc buông trong tay xuống thế đao, nhìn chằm chằm tiệp giống to, tiệp hôm nay là ho tư tha cho ngươi một cái mạng chờ ngươi tiến vào tân thế giới. Lại đem ân đoán làm hỉ hệ u do tả cờ ha ha ha ha ngươi làm lựa chọn sáng suốt, dâu bạc tiệc lớn mở miệng cười, không sợ hai chút nào hồi trở lại dùng nhan sắc, tân thế giới, sẽ không để cho ngươi đợi lâu đấy đến lúc đó, ta muốn thân thủ gỡ xuống đầu của ngươi, thành là tối cường.